Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Congo cũng có trộm bánh xe. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên like không biết lúc nào. Wilmer xe bán tải vỏ ruột xe lại không thấy một cái. Chỉ gặp lõm xuống trục bánh xe chỗ bị người dùng mấy khối gỗ cho để trước. Để ngừa chỉ thân xe nghiêng, nhìn ra được, làm chuyện này người không hề muốn trộm đi vỏ ruột xe. Loại chuyện này ở TQ cũng có qua, bất quá người Hoa cũng không có Congo người như vậy đầu óc chết. Bọn họ vậy cũng sẽ chọn bảng số xe hoặc là kính chiếu hậu làm là ra tay mục tiêu. Vừa gặp xe mình lại bị người cho trộm một cái vỏ ruột xe. Wilmer kêu la như sấm, thô tục liền liền. Dương Thiên Long vội vàng khuyên giải, cái này mới thở bình thường không thiếu hắn lửa giận trong lòng. Chung quanh nhất định lưu có liên hệ gì phương thức. Dương Thiên Long đem TQ giống nhau án lệ cho. Wilmer nói liền sau đó, đầy mặt hắn khẳng định nói, vậy chúng ta tìm một chút. Wilmer có chút nóng nảy nói, quả nhiên, ở động cơ nắp nơi đó dùng địa phương bụi đất bút viết một hàng chữ. Cái này hàng chữ rất ý tứ đơn giản, chờ lát nữa có hai đứa bé sẽ tới tìm bọn họ. Kềm chế, thấy bị người đùa bỡn đoàn đoàn truyền, Wilmer không kiềm được lần nữa tuôn ra thô tục. Hai người đứng tại chỗ cũng không có chờ bao lâu, chỉ gặp hai cái tuổi tác không lớn bé da đen đi tới. Một cái trong đó đầu hơi lớn hơn bé da đen nói cho bọn họ. Muốn bánh xe nói. Cho 200 đô la Mỹ, 200 Mỹ kim vỏ ruột xe ở Dương Thiên Long xem ra tựa hồ có chút đắt. Bất quá ở Congo loại này nghề chế tạo cực kỳ lạc hậu địa phương. Cái giá này thật sự là một chút cũng không đắt, vội vàng đem vỏ ruột xe cầm tới. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Wilmer một mặt hung tướng hù dọa nói, vậy mà hắn hù dọa căn bản không tác dụng. Chỉ gặp hai đứa nhỏ đen trẻ con ha ha một hồi cười to. Hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì. Nghèo khó Congo cũng là nói luật pháp. Wilmer gặp đe dọa không hữu hiệu. Không kiềm được lần nữa bảo thô tục. Lão đại chúng ta nói. Không cho 200 đô la Mỹ. Chúng ta liền đem vỏ ruột xe đốt. Lớn một chút bé da đen dương dương đắc ý nói. Hắn diễn cảm rất tự nhiên. Động tác rất lão luyện, nhìn ra được thường xuyên liền những chuyện này. 200 đô la Mỹ đối với Dương Thiên Long mà nói quả thật quá đắt. Nhưng là nghĩ đến Wilmer là giúp mình hả giận, mới đưa đến vỏ ruột xe bị trộm. Hắn trong lòng cũng tốt bị không đi nơi nào. Cho các người một bộ điện thoại di động như thế nào? Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong túi móc ra mình xuất ngoại trước mua một bộ chức năng cường. Đại Sơn chạy cơ hướng về phía bé da đen nói, điện thoại di động, bé da đen kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, bộ điện thoại di động này có thể dựa vào năng lượng mặt trời phát điện, còn có tích hợp dây anten, có thể thu xem địa phương vệ tinh TV, Dương Thiên Long nghiêm trang cho bé da đen giới thiệu TQ, cường đại điện thoại nhái tới. Những thứ này mới mẻ chức năng cộng thêm cường đại âm hiệu quả hệ thống để cho bé da đen nhìn là không chớp mắt, một lúc lâu, bọn họ mới hiểu ra tới. Hắn vẫn không nói gì. Bé da đen cứ nói, vậy có thể dùng điện thoại di động này trao đổi. Từ bé da đen khát vọng trong ánh mắt, Dương Thiên Long không kiềm được hừ lạnh một tiếng. Ta điện thoại di động này nhưng mà 400 đô la Mỹ mua. Vậy cho hai người chỉ gà mẹ, bé da đen trả giá, đứng lên, Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng, hai cái gà mái lúc này mới bao nhiêu tiền, vậy ngươi muốn cái gì? Hiển nhiên, bé da đen đã bị chức năng này cường đại dị thường điện thoại di động cho rung động thật sâu. Dưới mắt hắn mục đích liền là muốn bộ điện thoại di động này. Thôn các ngươi bên trong có gì tốt? Dương Thiên Long cũng bắt đầu cùng bé da đen trả giá đứng lên. Hai người một sướng một họa, tựa như làm ăn vậy tự nhiên. Bé da đen suy nghĩ một chút, nói tiếp, ngươi chờ một chút, ta phải đi cùng đại ca ta nói một chút. Nói xong, hắn liền cùng mình đồng bạn nhanh chân chạy. Hai người chạy mấy bước sau đó, đột nhiên vừa quay đầu lại, rất là nghiêm túc nói cho Dương Thiên Long cùng Wilmer, không cho nói chuyện, không tính toán gì hết. Lời này đem hai người cho sững sờ phải không nhỉ? Mới vừa phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau cười một tiếng liền vui vẻ cười to đứng lên. Không lâu lắm, chỉ gặp 7-8 người da đen ào ào đi tới. Một nhìn bọn họ dáng vẻ, tuổi tác tựa hồ cũng không lớn, dẫn đầu cũng chỉ 20 tuổi trên dưới, gà mái liền hai cái, những thứ khác có được hay không? Cầm đầu người da đen chàng trai nói, thứ gì? Dương Thiên Long rất là tò mò, Wilmer cũng là một mặt mong đợi. Trái cây, người da đen chàng trai rất nghiêm túc nói. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện, Wilmer liền cười trước ngưỡng sau lật, trong miệng không ngừng vừa nói những người này ngây thơ. Vậy ta lại cho ngươi một cái đại bàng con. Thấy bị cái này người da trắng cười nhạo không dứt, người da đen chàng trai lớn tiếng nói, đại bàng con. Dương Thiên Long không khỏi trước mắt sáng lên, đây chính là ta thật vất vả mới bắt được. Thấy cái này người da vàng có chút kinh ngạc, người da đen chàng trai một mặt đắc ý nói, gia súc dịch thuần dưỡng không phải có thể thuần phục để nuôi sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái, đáp ứng cùng người da đen chàng trai đổi trác. Hai cái gà mái, một lớn khuôn trái cây tươi cộng thêm một cái đại bàng con. Đây chính là Dương Thiên Long cùng người da đen chàng trai làm đổi trác. Dĩ nhiên, vậy cái vỏ ruột xe cũng đổi trở lại. Người da đen chàng trai coi như bạn tâm giao. Không cần Dương Thiên Long bọn họ động thủ, liền thuần thục đem vỏ ruột xe phục vị. Từ bọn họ vậy thông thạo động tác nhìn ra được, chuyện này làm không ít. Trước khi đi, đám này người da đen còn không quên vẫy tay cảm ơn. Ngài cũng thật là lợi hại. Wilmer không nhịn được đối với Dương Thiên Long nói, mới vừa rồi là vận khí tốt mà thôi. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn trả lời, các người TQ điện thoại di động thật là quá mạnh mẽ à. Mới vừa rồi mắt thấy Dương Thiên Long biểu diễn điện thoại nhái một màn kia, Wilmer không kiềm được từ trong thâm tâm xúc động, vậy cũng là chúng ta TQ kém nhất điện thoại di động. Dương Thiên Long cười hắc hắc nói, Wilmer giật mình không nhỏ, không thể nào, ta xem cơ hồ tất cả chức năng đều có, cái này ngược lại không giả, bất quá vậy cũng là hài hước, ở toàn thể chức năng lên vẫn là không được. Dương Thiên Long đúng sự thật nói tới, xem TV cái đó chức năng đuổi một chút thời gian cũng có thể. Wilmer cười nói, như vậy đi. Ngươi mời ta ăn bữa ăn Tây, ta cho ngươi một bộ mới. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Wilmer lắc đầu một cái, $400 một lần bữa ăn Tây cũng quá rẻ đi. Ha ha, Dương Thiên Long vui vẻ cười to đứng lên, nào có đắt như vậy, đều là lừa gạt bọn họ. Vừa nghe chức năng lớn mạnh như vậy điện thoại di động lại đặc biệt tiện nghi, Wilmer lại một lần nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất quá làm hắn bắt được sau đó, rất nhanh liền thấy được điện thoại nhái ưu liệt. Dĩ nhiên, hắn đối với điện thoại di động này tổng thể đánh giá chính là tính giá cả tương đối khá. Cơm trưa là Wilmer xuống bếp tự mình làm. Lúc ăn cơm, Wilmer cả nhà đều tới. Có hắn phu nhân, con trai nhỏ Wilmer cùng với hai cô con gái. Hai cái đáng yêu đứa trẻ tuổi tác cũng không lớn, chừng 10 tuổi chừng, nhỏ Wilmer thích tốc nóng cơm, Dương Thiên Long lại đưa cho hắn hai hộp, còn như Wilmer hai cô con gái Lillian cùng Denisa, bởi vì trước đó cũng không biết duyên cớ, vội vàng bây giờ, hắn cho mỗi người đưa một cái MP3, nhìn mấy chục đồng tiền MP3 bị Lillian cùng Denisa cầm ở trong tay yêu không thích trong lòng. Dương Thiên Long đều có đến Phi Châu ý tưởng làm nhà buôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyệt. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.